Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 39, người cũng xứng gọi Uchiha Madara. Tiểu quỷ, ngươi cười cái gì? Trong ánh mắt mang theo lạnh lùng sát ý, dưới mặt nạ Obito có vẻ hơi tức giận. Hắn đang cười cái gì? Liền mang theo Itachi cũng bị Bát Kiếm cười cho làm có chút không biết làm sao. Trước mắt cái này vướng tay chân kẻ địch, đến cùng vướng tay chân tới trình độ nào hắn không biết. Thế nhưng trường hợp này ban phát cười nguyên nhân, đến cùng là cái gì? Ngươi nói ngươi là Uchiha Madara. Bát Kiếm lắc lắc đầu, đột nhiên cảm giác thấy có chút đần độn vô vị lên. Mang theo bình rượu ực một hớp, hắn hời hợt vỗ vỗ Itachi vai. Đến, ngươi nói cho hắn, Uchiha Madara là ai? Uchiha Madara là ai? Nghe được câu này thời điểm, Obito hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên hiểu lầm. Xem ra, hắn ở một đám tiểu quỷ trước mặt biểu lộ Madara tên gọi là vô dụng. Những này không có trải qua niên đại đó người căn bản không hiểu Uchiha Madara bốn chữ đại biểu cái gì, có thể ngoài ý muốn chính là Itachi dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn bắt đầu rồi giảng giải. Uchiha Madara, thời kỳ chiến quốc Uchiha bộ tộc tộc trưởng, cùng Senju bộ tộc liên hợp bình định thời loạn lạc, Konoha người sáng lập một trong, Itachi bình tĩnh nói. Cuối cùng trốn tránh Konoha, cùng đệ nhất Hokage ở Final Valley đại chiến, bị Senju Hashirama giết chết. Ha ha, không nghĩ tới còn có người nhớ tới ta. Obito rất phối hợp trầm thấp nở nụ cười. Tựa hồ thời khắc này, hắn chính là bị giảng giải, danh xứng với thực Uchiha Madara. Suvik mà Bát Kiếm thì lại đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng thở dài một tiếng đánh vỡ đối phương ảo tưởng. Đây là hắn biết đến Uchiha Madara. Ngươi có muốn nghe hay không nghe ta biết? Tỉ như, kỳ thực Madara không chết ở Final Valley. Lại tỉ như, hắn vẫn đang vì hòa bình làm một ít nhìn như rất ngu kế hoạch. Tiểu quỷ này, đến cùng biết chút ít cái gì? Obito lạnh lùng đều nhìn dạ Bát Kiếm. Thời khắc này, hắn sát ý đã tăng lên tới đỉnh điểm. Ta trong ấn tượng Uchiha Madara, tuyệt sẽ không mang theo mặt nạ sau đó ồn ào hắn là Uchiha Madara. Người như vậy làm việc cũng không có cần thiết gión ra gión rén. Nếu như người đúng là Uchiha Madara, giơ lên Zanpakuto, Bát Kiếm xa xa chỉ vào Obito, thả lấy mặt nạ xuống, cho ta nhìn một chút. Thả lấy mặt nạ xuống, cho ta nhìn một chút. Thiếu niên âm thanh vang dội, đem Obito tức giận cả người run. Lần thứ nhất, hắn dùng Madara cái tên này bị người hủy đi đài, mà phá người vẫn là cho tiểu quỷ. Một cái hung hăng tiểu quỷ mà thôi. Hắn nhất định phải chết, cũng không phải chọc thủng chính mình Uchiha Madara tên gọi, mà là bởi vì hắn biết đến đồ vật. Để Obito có chút sờn cả tóc gáy, này không phải một cái phổ thông tiểu quỷ. Không thừa bao nhiêu phí lời, Obito thân thể trừng trừng nhằm phía dạ Bát Kiếm. Nguyệt nhãn kế hoạch, đó là tuyệt đối chuyện cơ mật. Liền ngay cả Nagato bọn họ cũng không biết nguyệt nhãn kế hoạch chân chính nội dung. Trước mắt cái này biết đến sự tình để hắn không xuất thủ không được. Tới sao? Bát Kiếm hít sâu một hơi, gắt gao nắm Zanpakuto, làm tức giận Obito, ngược lại không phải vì tinh tướng. Trên thực tế Chu Vi cũng không có cái gì chứng kiến hắn tinh tướng đối tượng, mà là Obito cái này đẩy Uchiha Madara tên gọi khắp nơi tinh tướng người. Làm cho hắn rất khó chịu, đặc biệt là như vậy vô duyên vô cớ tập kích. Đủ để giải thích Obito đã phát điên đến trình độ nào. Hắn tự hỏi, không chọc tới đối phương, có thể tập kích vẫn như cũ đến rồi. Ngoại trừ bị tập kích phản kích ở ngoài, Bát Kiếm cũng có xác minh một chuyện. Mọi người đều biết, Obito năng lực hơn nửa đến từ chính hắn nhãn thuật Kamui. đó là một loại có thể hoàn toàn lẩn tránh thương tổn thời không ninjutsu. Chịu đến công kích trước, đem thân thể của chính mình ẩn giấu ở Kamui không gian tránh né thương tổn. Để người đau đầu năng lực mà bát kiếm muốn kiểm tra chính là sự công kích của hắn có thể không đối trưởng nắm không gian ninjutsu Obito tạo thành thương tổn. Điểm này rất trọng yếu. Nếu như thành công, ngày sau Obito gặp đối với hắn đặc biệt kiêng kỵ. Nếu như thất bại, trước mắt người này đem làm trầm trọng thêm thiết kế chính mình. Người cũng xứng gọi Uchiha Madara. Zanpakuto xa xa chỉ về Obito. Bát kiếm bỗng nhiên phát sinh rít lên một tiếng. Bạch, nói nhiều hơn nữa có ích lợi gì? Chỉ có chiến đấu mới là hiểu rõ đối phương năng lực. Tốt nhất con đường, nhìn Obito chỉ lộ ra một con Sharingan mặt trên mang theo sát ý. Nhất làm cho bát kiếm không thể nào hiểu được chính là rõ ràng là ngươi đột kích kích ta. Hiện tại ngươi còn tức rồi. Đạo lý gì? Kiếm áp. Dường như chiêu thức tên như thế. Zaraki Kenpachi hữu hiệu nhất phương thức công kích. Lấy lực lượng linh hồn nghiền ép người khác. Nương theo hào quang màu vàng từ trên xuống dưới chém về phía Obito. Một đạo tràn ngập tính chất hủy diệt kịch liệt cột sáng từ trên trời giáng xuống. Mặc dù là thăm dò tính công kích, nhưng linh áp loại này so với chakra càng thêm huyền diệu năng lượng bạo phát thời điểm. Tạo thành lực sát thương là cực kỳ khủng bố. Kẻ địch là Obito, Dạ Bát Kiếm không có một chút nào lưu thủ dự định. Cùng Orochimaru không giống, đây là một cái chân chính muốn giết chết người của mình. Đại địa bỗng nhiên run run, kiếm áp đánh trên mặt đất, lưu lại một đạo sâu đến mấy mét dấu vết, mà Obito đi tới thân thể nhưng không có đình chỉ nửa phần. Tựa hồ không có thu đến bất cứ thương tổn gì. Không gian ninjutsu xác thực vướng tay chân. Hé mắt, bát kiếm xông lên trên quay về Obito đầu chính là một chiêu chém thường. Cùng trong dự liệu hoàn toàn tương tự, Zanpakuto xẹt qua Obito đầu lâu đụng vào nhưng là một mảnh hư vô. Mà dán vào bát kiếm đỉnh đầu bay qua Obito trong mắt mang theo thực hiện được ý cười. Một cái tay đã gần kề bát kiếm hậu tâm. Chết đi, tiểu quỷ, chết ở cái này rồi trà thế giới. Ngoặc kép, cầu phiếu phiếu nha, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.